Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, tổng quán quân rốt cục minh bạch. Nếu đồng tiên sinh rộng lượng như vậy, cái kia bản vương cũng sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Ngươi lấy ra 3 vạn lượng bạc, việc này coi như đi qua. Lý Thái cười đối với Đồng Vạn Quân nói. Nghe được Lý Thái, Đồng Vạn Quân suýt chút nữa không thể ngồi dưới đất. 3 vạn lượng bạc nha, mặc dù mình xác thực cầm được đi ra, nhưng này cũng tuyệt đối không phải là một số con số nhỏ mục đích. Tuy nhiên Đồng Vạn Quân biết rõ, Lý Thái chính là ở xảo trá chính mình, nhưng là mình hiện nay có thể có cái gì biện pháp đâu. Chỉ có thể cười khổ nói. Đa tạ Ngụy Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đây là cùng ngươi nhi tử đốt bản vương phòng VIP. Tổn thất, nơi này còn có ngươi nhi tử một chương chứng từ. Ngươi xem một chút có phải hay không nên cùng nhau thanh toán cho bản vương. Lý Thái nói xong từ trong lồng ngực lấy ra tấm kia chứng cứ. Cười giao cho Đồng Vạn Quân. Lúc này Đồng Vạn Quân hận không được đem Đồng Thiên Hoa trực tiếp cho bóp chết. Nếu có đổi ý thời cơ, tình nguyện không sinh đứa con trai này. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Đồng Vạn Quân lại có thể làm sao đây? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Đánh bạc cũng là nợ. Nếu là nợ Ngụy Vương Điện Hạ, vậy thì nhất định phải trả cho Ngụy Vương Điện Hạ. Vậy không biết bản vương đến lúc nào có thể bắt được ngươi cái kia 6 vạn lượng bạc. Bản vương có thể không có thời gian chờ quá lâu. Ngươi xem một chút, cho ngươi 2 canh giờ đủ không đủ dùng. Lý Thái đối với Đồng Vạn Quân nói. Ngụy Vương Điện Hạ, tuy nhiên ta cũng coi như rất có gia tư. Thế nhưng để ta một lần lấy ra 6 vạn lượng bạc, e sợ trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là khó có thể tập hợp. Ngụy Vương Điện Hạ có thể hay không thư thả một ít thời gian? Đồng Vạn Quân vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thái nói, bản vương kỳ thực rất dễ nói chuyện. Tỉ như năm đó Bác Lăng Thôi ra nợ bản vương 15 vạn lượng bạc, hắn nói không bỏ ra nổi những số tiền kia, cuối cùng đem bọn họ nhà thổ địa đỉnh cho bản vương. Bản vương không giống nhau chịu thiệt đón lấy. Lý Thái lắc đầu một cái về sau, đối với Đồng Vạn Quân nói. Đồng Vạn Quân lại làm sao không biết Lý Thái trong lời nói ý tứ, đó chính là để cho mình dùng chính mình ruộng đất và nhà cửa đến chống đỡ món nợ này. Thế nhưng là chuyện đến nước này, Đồng Vạn Quân có thể có cái gì biện pháp đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nếu đồng tiên sinh thoải mái như vậy, cái kia bản vương cũng là thoải mái một điểm. Đồng gia thổ địa, bản vương liền tất cả đều nhận lấy. Lý Thái thỏa mãn gật gù rồi nói ra. Đồng Vạn Quân hiện tại sắc mặt, đó là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Truyền thừa gần ngàn năm đồng gia, hôm nay lại muốn đem sở hữu thổ địa cứ như vậy không công đưa cho người khác. Điều này làm cho Đồng Vạn Quân thật không biết 100 năm về sau làm sao cùng tổ tông mình giao cho. Thế nhưng là hắn hiện tại nên nghĩ là như thế nào hướng về Lý Thái giao cho. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Lập tức Lý Thái sai người mang tới văn phòng tứ bảo, liền để Đồng Vạn Quân lập xuống chứng từ, tự mình ở chứng từ trên ký tên đồng ý. Lại tìm đến ở đây các vị nhân vật nổi tiếng làm nhân chứng. Ở nơi này cái thời điểm, Dương Châu Thứ Sử đã mang theo sai nha ban đầu trở về, đem chọn cái khách quý tửu lâu vây một cái nước chảy không lọt, sau đó đi vào tửu lâu bên trong, hướng về Lý Thái hành lễ nói: hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, dựa theo ngài yêu cầu đã đem cái này khách quý tửu lâu vây quanh. Việc này ngươi làm để bản vương hết sức hài lòng. Chờ bản vương trở lại Trường An Thành về sau, nhất định phải sẽ cùng phụ hoàng thay ngươi nói ngọt. Lý Thái thỏa mãn gật gù rồi nói ra. Lần này nhưng làm Dương Châu Thứ Sử xấu. Thử hỏi một hồi, cái nào làm quan người, không hy vọng đến trong thành Trường An đi làm quan viên. Đó mới chính thức là sở hữu làm quan người vùng đất mộng tưởng. Bất quá Dương Châu Thứ Sử trong lòng cũng minh bạch, từ nay về sau, chính mình liền đánh tới Ngụy Vương ấn ký, coi như là chính mình trong lúc vô hình lựa chọn đứng thành hàng. Bất quá Dương Châu Thứ Sử nhưng cảm thấy, cái này là một chuyện tốt, dù sao ở quan trường bên trong duy trì trung lập, cuối cùng cũng không sẽ có quá tốt kết quả. Tuy nhiên Lý Thái cũng không phải đương triều Đông Cung Thái Tử. Thế nhưng đã từng Lý Thế Dân cảm giác không phải là đây. Mà bây giờ Lý Thái cùng năm đó Lý Thế Dân lại là tương tự như vậy. Vì lẽ đó Dương Châu Thứ Sử 10 phần đồng ý. Vì là tương lai mình phấn đấu một lần. Còn thành bại vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Không lâu lắm, Dương Châu Đô Đốc cũng mang binh trở về. Đi vào tửu lâu bên trong, hướng về Lý Thái hành lễ nói: "Hồi bẩm Ngụy Vương điện hạ, mạt tướng chỉ huy 3000 phủ Dương Châu binh, bất cứ lúc nào nghe theo Ngụy Vương điện hạ điều khiển." Lý Thái gật gù rồi nói ra: "Cao Khản, ngươi mang thiên nhãn binh sĩ, để phủ Dương Châu binh phối hợp ngươi, đối với Đổng gia tiến hành triệt để lục soát, đem Cao gia cùng Tỉnh gia người cũng cùng một nơi mang tới đi, miễn cho có cái gì mật thất ám cách." Cao Khản rõ một tiếng, liền đối với Dương Châu Đô Đốc nói: "Đô Đốc đại nhân, làm phiền ngươi cùng mạt tướng đi tới một lần đi." Dương Châu Đô Đốc tự nhiên cười lớn gật đầu, sau đó cùng Cao Khản hai người rời đi khách quý tửu lâu, hướng về Đổng gia phủ trạch mà đi. Đưa đi Cao Khản cùng Dương Châu Đô Đốc, Lý Thái cười nói với mọi người nói: "Phòng VIP ở Dương Châu tổ chức lần này hoa khôi điểm tài tử. Kỳ thật là bản vương ý tứ, chính là vì dụ ra cái kia tam tinh bạch ngọc người. Bây giờ tam tinh bạch ngọc người đã tìm tới, thế nhưng hoa này khôi điểm tài tử lại không thể vì vậy mà ngừng làm việc. Vì lẽ đó hoa này khôi điểm tài tử sẽ còn tiếp tục cử hành. Chỉ bất quá cái này thắng được người khen thưởng, sẽ có một ít biến hóa. Bản vương đồng ý lấy ra 1000 lạng bạc, làm lần này giải đấu lớn quán quân khen thưởng. Đồng thời bản vương sẽ đem lần này giải đấu lớn quán quân thu được bản vương dưới trướng làm phụ tá. Đương nhiên cái này giải đấu lớn tên cũng có thể sửa lại một chút, tựu kêu là Dương Châu tài tử chén đi." Nghe được Lý Thái, mọi người tại đây thì càng thêm kích động, bởi vì cùng Lý Thái mở ra khen thưởng so với được hoa khôi yêu ái, quả thực là quá không có ý nghĩa. Nhìn mọi người cao hứng vẻ mặt, Lý Thái rồi hướng Dương Châu Thứ Sử nói: "Bản vương nghe nói một đoạn thời gian trước, có một người gọi là Tùy Minh Dương, bởi vì giết người bị dưới đại lao. Ngụy Vương điện hạ nói vậy hạ nhân quan viên biết rõ. Cái này Tùy Minh Dương vốn là thành Dương Châu bên trong một vị có tiếng phong thủy đại sư, hơn nữa làm người thích làm vui người khác. Về phần tại sao sẽ xuất thủ hại người tính mạng, hạ quan đang điều tra, bây giờ đã có diện mạo, phỏng chừng mấy ngày này liền sẽ được phơi bày." Dương Châu Thứ Sử một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thái nói: "Cái này Dương Châu Thứ Sử là nhân vật bậc nào? Đây chính là đường đường từ quan to tam phẩm, làm thế nào có thể nghe không ra Lý Thái trong lời nói ý tứ?" Vì lẽ đó tự nhiên biết rõ nên làm sao hồi phục Lý Thái. Nghe được Dương Châu Thứ Sử, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó nói: "Cái này Tùy Minh Dương chính là Mặc Môn Tùy gia gia chủ, tuy nhiên gia đạo sa sút, bất quá một tay âm dương thuật hay là cũng không có thất truyền, như vậy người tuyệt đối không thể để cho hắn hàm oan được khuất. Ngụy Vương yên tâm, hạ quan nhất định nghiêm tra việc này, mau chóng còn Tùy Minh Dương một cái trong sạch." Dương Châu Thứ Sử đối với Lý Thái nói. Lúc này Đổng Vạn Quân dĩ nhiên minh bạch mình rốt cuộc nơi nào đắc tội cái này Ngụy Vương Lý Thái, dĩ nhiên để hắn huy động nhân lực đi tới thành Dương Châu. hơn nữa còn hao tổn tâm cơ, vì chính mình bày xuống như vậy một ván cờ lớn. Thế nhưng là chuyện đến nước này hối hận cũng đã muộn. Lúc này hắn muốn là, chỉ cần có thể bảo vệ người nhà họ Đồng, còn lại mấy vật liền cũng không quá trọng yếu. Vì vậy Đồng Vạn Quân mở miệng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, vừa nãy ta cẩn thận coi một cái, dựa vào ta Đồng ra những cái thổ địa, căn bản vô pháp chống đỡ lên 6 vạn lượng bạc, vì lẽ đó ta cảm thấy, hơn nữa Đồng ra ở thành Dương Châu bên trong cửa hàng, có thể còn tạm được có thể trên đỉnh cái này 6 vạn lượng bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.